Chương 3479, đoạn ma thiếu chủ. Thánh cổ lâu, thánh nhân thủ đoạn, có thể kiểm nghiệm ra võ giả thiên phú mạnh yếu. Một mực đến nay, thánh cổ lâu đỉnh cửu cái trung cổ, chính là thiên tài bọn họ ở giữa tỉ thí địa phương. Bất quá, cho đến nay, thế hệ trẻ tuổi bên trong đều không ai có thể siêu việt năm đó Vương Đạo Vân lập nên kỳ tích. Lúc đó, Vương Đạo Vân hoành không xuất thế, dùng kinh diễm thế nhân thiên phú, gõ bảy cái trung cổ, chấn kinh cửu đại cương vực. Vương Đạo Vân về sau, vô số thế hệ trẻ tuổi, dùng các loại phương thức, muốn siêu việt hắn, nhưng cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Bây giờ, Nghịch Thiên Minh chín vực phân bộ công khai chiêu mộ đệ tử, cửu đại cương vực sở hữu thế hệ trẻ tuổi, nhao nhao đến đây. Bọn hắn hội tụ ở thánh cổ lâu trước, bách hoa tranh minh. Đoạn Đông Vũ tiềm lực, mọi người đều biết, hắn có thế nhẹ nhõm gõ vang bốn cái trúng cổ, đã có thể so với Nghịch Thiên Minh đệ tử. Mặc dù cuối cùng dừng bước cái thứ năm trúng cổ, nhưng rất nhiều người đều đã nhìn ra, không bao lâu, hắn liền có thể gõ vang cái thứ năm trúng cổ. Nếu không có phương thần, có lẽ Đoạn Đông Vũ là làm người ta chú ý nhất thiên tài. Đáng tiếc, hắn trêu chọc phải phương thần. Làm phương thần gõ vang năm cái trung cổ về sau, toàn bộ thánh cổ lâu phía dưới đám võ giả, triệt để sôi trào. Vô số võ giả, trở nên khiếp sợ. Trực trí thật lâu, phương thần bóng lưng biến mất, đám người vẫn như cũ không cách nào theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Trở lại biệt viện, Hàn Nguyên Tôn xin lỗi nói, phương huynh đệ. Phương thần phải có, ra hiệu hắn không cần khách khí như thế. Hàn Nguyên Tôn muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì, trọng trọng gật đầu, sau đó rời đi. Phương thần gõ vang năm cái trung cổ, lực áp Đoạn Đông Vũ tin tức, như là chơi diều đồng dạng, nhanh chóng truyền bá ra. Vườn hoa phủ đệ. Một vị áo bào màu xanh nữ tử, bước liên tục nhẹ nhàng đi hướng lương đỉnh, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, mang theo một chút ý cười, môi đỏ nhấp nhẹ, mị hoặc chúng sinh. Nàng chính là lần này đạt được Nghịch Thiên Minh mấy cái võ giả một trong, Thiên Cầm Thế Gia trên lòng bàn tay Minh Châu Cầm Vận. Tiểu thư, sự tình chính là như vậy. Cầm Vận ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mình, lắng nghe người hầu giảng thuật. Sau khi nghe xong, nàng đôi mắt đẹp lấp lóe. Kia đoàn gia Đoạn Đông Vũ, tâm ngoan thủ lạc, dầm dĩ trương bạc hô, cu nở dê có bị đánh mặt thời điểm Cầm Vận khẽ nói. Bất quá, ta đối gia hỏa này, càng ngày càng hiếu kỳ. Âm Dương Nguyên Cảnh, lại có lực lượng cùng Đoạn Đông Vũ khiêu chiến, hắn ở đâu ra dũng khí Cầm Vận lâm vào trầm tư. Cùng lúc đó, Đoạn Ma gia tộc thiếu chủ, Phong Đao Ly Phong, cũng đều được tin tức. Phương thần chi danh, truyền khắp Cửu Thánh Thành. Thái Dương chầm chầm dâng lên, bình minh đến. Lớn như vậy Cửu Thánh Thành, người đông nghìn nghịt, vô số võ giả, nghe hỏi chạy đến, muốn kiến thức thoáng cái Nghịch Thiên Minh chiêu thu đệ tử. Phương huynh. Hàn Nguyên Tôn mang theo Phương Thần, đi tới Cửu Thánh trên quảng trường. Phía trước bên trái nhất vị kia nữ tử áo xanh, liền là Thiên Cầm Thế Gia Cầm Vận công chúa. Theo Hàn Nguyên Tôn ánh mắt nhìn, Phương Thần trong lòng sinh ra một tia gợn sóng, bất quá rất nhanh, đầu của hắn tựu thanh tỉnh lại. Huyễn thuật sao Phương huynh, ngươi có chỗ không biết, Thiên Cầm Thế Gia am hiểu nguyên thần nhất đạo, bọn hắn sở tu hành bí thuật, cũng đều là nhằm vào võ giả nguyên thần, cái này Cầm Vận công chúa. Chính là Thiên Cầm Thế Gia trong lịch sử kiệt xuất nhất một vị thiên tài, nàng bản thân tiểu có mị hoặc chúng sinh khí chất, lại thêm sở tu hành bí thuật, bình thường võ giả, nhìn nhiều vài lần, liền sẽ lâm vào huyễn cảnh bên trong. Hàn Nguyên Tôn no y ngay tại Phương Thần dò xét Cầm Vận cung chủ thời điểm, cái sau tựa hồ cảm ứng được Phương Thần ánh mắt, xoay đầu lại. Phương Thần rời ánh mắt, rơi vào Phong Đao Lý Phong trên thân. Cái này nhân thân tốt nhất mạnh đao ý Phương Thần kinh ngạc, hắn dùng thân hóa đao. Tu hành Nghịch Thiên Đao đạo. Sau đó, hắn lại thấy được Đoạn Ma gia tộc thiếu chủ, hắn trên thân ma khí ngập trời, mọi người căn bản không dám tới gần. Mấy người kia xem như cựu đại cương vực kiệt xuất nhất thiên tài, bọn hắn hơn phân nửa đều có thể gia nhập Nghịch Thiên Minh, cũng sẽ là khảo hạch của ngươi đối thủ. Hàn Nguyên Tôn đạo, đồng thời hắn cu nở dê nhắc nhở Phương Thần, cẩn thận Đoạn Đông Vũ. Đoạn Đông Vũ là có tiếng khỏe mắt nhai tất báo, hôm qua tại thánh cổ lâu trước, Phương Thần dùng tuyệt đối tiềm lực, nghiền ép Đoạn Đông Vũ, để hắn mất đi mặt mũi. Kia Đoạn Đông Vũ tại khảo hạch bên trong, tất nhiên sẽ chặn đánh Phương Thần. Không sao. Phương Thần tự nhiên tự tại, không quan tâm. Trong đám người, tiếng nghị luận truyền ra. Hữu nhất đạo đáng sợ khí tức, lan tràn ra, đám người thân thể khẽ giật mình, trên mặt cuồng hỉ. Lần khảo hạch này người phụ trách, thiên tài Vương Đạo Vân tới. Vương Đạo Vân người mặc bạch bào, thần sắc bình tĩnh, hắn đứng tại trên sân khấu, đứng chắp tay, liếc nhìn đám người. Lần này ta nghịch thiên minh chín vực phân bộ, công khai chiêu thu đệ tử, người ghi danh có 13.000 người, cạnh tranh kịch liệt, hy vọng ở dê các ngươi cố gắng. Nói đơn giản vài câu lời dạo đầu về sau, Vương Đạo Vân liền bắt đầu giới thiệu lần này khảo hạch nội dung. Lần khảo hạch này rất đơn giản, cái kia chính là sinh tồn. Sở hữu báo danh đệ tử, đều muốn tiến vào cửu thánh bí cảnh bên trong, mỗi người trên thân, đều sẽ có một cái lệnh bài, lẫn nhau chém giết, cướp đoạt đối phương lệnh bài. Đương mùa bài số lượng đạt tới 100 lúc, liền có thể tiến về cửu thánh bí cảnh trung ương nhất, thánh nhân trước vách đá lưu ngân. Lưu lại vết tích người, liền coi như thông qua khảo nghiệm. Đối với lần khảo hạch này, Phương Thần ngược lại là hơi kinh ngạc. Để trên vạn người lẫn nhau chém giết, có chút tàn nhẫn. Sau đó không lâu, cửu thánh bí cảnh mở ra, trùng trùng điệp điệp võ giả, tiến vào bí cảnh bên trong. Dạng này có thể hay không quá tàn nhẫn, Hàn Nguyên Tôn nhịn không được hỏi. Thân vẫn chiến trường vốn là tàn khốc, kẻ yếu không có quyền nói chuyện, chỉ có cố gắng mạnh lên, mới là duy nhất chân lý. Vương Đạo Vân nói, bên bờ sinh tử, thường thường có thể kích phát võ giả nội tại tiềm lực, nếu có thể xông qua, vô cùng có khả năng giao hóa rồng. Như xông không qua, vậy cũng không có tư cách trở thành nghịch thiên minh đệ tử. Cựu thánh bí cảnh, trên một ngọn núi. Phương Thần trống rông xuất hiện, nhìn khắp bốn phía, không có một ai. Xem ra, hẳn là ngẫu nhiên phân tán. Phương Thần đạo, quen thuộc thoáng cái hoàn cảnh về sau, Phương Thần bắt đầu đi lại. Một chỗ khu rừng rậm rạp bên trong, Đoạn Đông Vũ diện mục dữ tợn, lộ ra răng nanh, hắn cùng đoàn gia người hầu tụ hợp ở cùng nhau, ngay tại vây quét một cái nhỏ yếu võ giả. Đi chết đi. Hắn đấm ra một quyền, tập thoái đối thủ đầu, đem nó lệnh bài thu hồi. Hừ, Phương Thần có đúng không, ta ngược lại muốn xem, người lớn bao nhiêu năng lực tại cửu thánh thành bên trong, trở ngại cửu đại thánh cảnh uy nghiêm, không dám động thủ. Nhưng cái này cửu thánh bí cảnh tiểu không giống với lúc trước, hắn có thể buông tay buông chân, thỏa thích giết chóc. Trước thu thập lệnh bài, sau đó tại đi thánh nhân trên vách đá lưu ngân. Đoạn Đông Vũ no y chỉ cần không đụng tới Phong Đao Lý Phong, Đoạn Ma gia tộc thiếu chủ, Cầm Vận công chúa đám người lời nói, không có người nào là đối thủ của hắn. Thời gian trôi qua. Sau 3 ngày, Đoạn Đông Vũ đã được đến 80 mai lệnh bài, khoảng cách 100 viên lệnh bài càng gần. Mà lúc này, đã có tin tức truyền ra, Cầm Vận công chúa đã tiến về thánh nhân vách đá. Nhất định phải tăng thêm tốc độ. Đoạn Đông Vũ lạnh giọng nói. 3 ngày ở giữa, Phương Thần một mực hành tẩu tại trên cánh đồng hoang. Ai? Nhìn xem trong tay lác đác không có mấy lệnh bài, Phương Thần thở dài. Trên đường đi, hắn đụng phải không ít võ giả, có rất nhiều lựa chọn đường vòng, né tránh hắn. Loại này võ giả, cũng không có phạm phải tội ác tày trời, hắn không nguyện ý xuất thủ. Đoạn đường này đi tới, hắn giết chết người, không phải vạn ác lưu manh, liền là muốn cướp đoạt hắn lệnh bài người, cho nên lệnh bài của hắn rất ít. Khắc khắc đột nhiên, nhất đạo âm trầm thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Phương Thần thần thức khuyết tán, trong nháy mắt thấy được ngàn dặm bên ngoài chẳng cảnh. Lúc này, đang có một cái áo bào đen võ giả, tàn nhẫn đổ sát cái khác võ giả. Đoạn Ma thiếu chủ, chúng ta tướng lệnh bài cho ngươi, cầu ngươi cho một con đường sống. Trên mặt đất, thi thể vô số, máu chảy thành sông. Còn sót lại một phần nhỏ võ giả, quỳ dạp trên đất, khẩn cầu Đoạn Ma thiếu chủ tha thứ. Hừ, đụng phải ta, coi như các ngươi không may. Đoạn Ma thiếu chủ miệng một tấm, nhất đạo màu đen tiểu kiếm, nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng một người trong đó đầu. Ác ma, người là ác ma. Mau trốn a, rất nhiều người lâm vào điên cuồng, liều mạng chạy trốn. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì, Đoạn Ma thiếu chủ chính là thánh cảnh cường giả, thực lực siêu cường, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Âm Đoạn Ma thiếu chủ màu đen tiểu kiếm, bị nhất đạo đáng sợ quyền mang đánh nát. Những cái kia bỏ mạng chạy trốn võ giả, cũng là triệt để giật mình, tại trước người bọn họ, xuất hiện nhất đạo bóng người. Phương Thần. Trở về từ cõi chết về sau, đám người nhận ra Phương Thần, hoảng sợ nói. Không nghĩ tới, Phương Thần sẽ vì bọn hắn ra mặt. Phương Thần Đoạn Ma thiếu chủ QNZ nhận ra Phương Thần, lông mày hơi cuộn lên, lạnh giọng nói. Ngươi muốn ngăn ta, bọn hắn đã giao ra trên thân lệnh bài. Vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Đoạn Ma thiếu chủ quanh thân ma khí ngập trời, lực lượng đáng sợ quét sạch thiên địa. Hắn dùng khí thế mạnh mẽ, để ép Phương Thần. đuổi tận giết tuyệt Đoạn Ma thiếu chủ cười lạnh. Tu hành thế giới, vốn là mạnh được yếu thua, thực lực bọn hắn so ta yếu, sẽ chết. Hắn tu ma công, tính cách âm u, lạm sát kẻ vô tội hắn thấy rất bình thường. Nếu ta khăng khăng muốn bảo đảm bọn hắn đâu vậy ngươi cũng có thể chết đi. Đoạn Ma thiếu chủ khẽ quát một tiếng, thao thiên ma khí lan tràn, thân thể của hắn, như là mũi tên đồng dạng, nổ bắn ra mà tới. Các ngươi đi trước. Phương thần thanh âm truyền vào đám người trong lỗ thai. Bọn hắn cảm kích bái tạ, sau đó vội vàng rời đi. Chín vực phân bộ, Lịch Thiên Minh tháp lầu tầng cao nhất. Vương Đạo Vân nhìn xem kính tượng hình tượng bên trong tràng cảnh, tự lẩm bẩm, Đoạn Ma gia tộc thiếu chủ mặc dù rất mạnh, nhưng hẳn là ngăn không được ngươi. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, chiến đấu liền đã hạ màn. Kính tượng hình tượng bên trong, Phương Thần như là ma thần, cường thế vô song đánh bại Đoạn Ma thiếu chủ, cái sau hốt hoảng chạy trốn. Người hạn mức cao nhất, đến cùng ở đâu Vương Đạo Vân no y cửu thánh bí cảnh bên trong, ai cũng không biết, lần này người mạnh nhất chọn một trong Đoạn Ma thiếu chủ, bị Phương Thần đánh bại. Chật vật không chịu nổi trên mặt đất, mấp mô. Phương Thần nhặt lên những lệnh bài kia, nói, cái này Đoạn Ma thiếu chủ, sở tu ma công, thật là tàn nhẫn. Thời khắc mấu chốt, nếu không phải Đoạn Ma thiếu chủ ném xuống sở hữu lệnh bài đến bảo mệnh, nói không chừng đã chết tại Phương Thần trong tay. Không nghĩ tới gia hỏa này đạt được nhiều như vậy. Thô sơ giản lược đếm thoáng cái, khoảng chừng hơn 200 lệnh bài. Cái này cũng mang ý nghĩa, hơn 200 người, mất mạng tại hắn trong tay. Dạng này cũng tốt, tỉnh để cho ta đi tìm lệnh bài. Lệnh bài số lượng đạt tiêu chuẩn, có thể tiến về thánh nhân vách đá.